xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 31, Công chúa Vân Nam thượng vị 7. Góc truyện audio.com. Chấm, thái tử ngoại quốc cùng sứ giả đến, tướng quân Âu Chính Thiên đến. Giai Hy nghe thông báo của thái giám thì lặng lẽ nhếch môi cười. Hai người cùng xuất hiện, không biết kẻ nào có thể khiến cô ta để ý đầu tiên đây. Quốc sư đại nhân đến, ồ, lại thêm một người nữa à? Chủ thượng Nguyệt Ảnh đến, liếc nhìn bốn nam nhân tuyệt sắc từ từ tiến vào. Cô Vân vê chén ngọc trong tay. Hệ thống, nếu ta nhớ không nhầm thì hình như trong yến tiệc của linh hồn ủy thác chỉ xuất hiện hai tên là Âu Chính Thiên cùng tên thái tử ngoại quốc Việt Trạch. Thì phải, có lẽ là gặp bác nhỏ nên vậy. Thỉnh thoảng cũng có một số trường như thế. Nhưng thế này cũng tốt. Thú vị, nếu đã đến đủ thì hôm nay trẫm muốn thông báo cho chúng ái khanh biết một tin. Đó là huyết mạch hoàng gia ngoại trừ trẫm cùng công chúa thì vẫn còn một người nữa. Năm xưa khi Vân Nam vẫn còn chiến tranh đại loạn, vị huynh trưởng này đã được tiên hoàng đưa vào chùa ở ẩn. Nay sau khi biết được, trẫm đã đón vị huynh trưởng này về. Trong yến tiệc này chính là muốn thông báo thêm về vị vương gia duy nhất của Vân Nam. Vân Giai Chiết, Vân Giai Thụy nói xong thì từ xa, một thân ảnh đi vào. Hắn mặc một bộ dạ y, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, khiến người ta nhìn vào không khỏi rét run. Giai Hy thì ngạc nhiên vô cùng khi nhìn khuôn mặt hắn. Nó giống khuôn mặt của Mặc Nhiên ở thế giới trước đến 7-8 phần, chắc là trùng hợp thôi nhỉ. Cúi đầu nhâm nhi thức ăn, cô không hề biết rằng Vân Bách Chiết đang nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Yến tiệc bắt đầu, Giai Hy nhàm chán nhìn vũ cơ nhảy múa. Đầu tính toán thời gian Tuệ Ly phải biểu diễn đồng thời nghĩ xem ai sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chừng vào phút sau, có một vị tiểu thư ngỏ ý muốn biểu diễn để chúc mừng sinh thần công chúa. Nhưng cô tổng biết là thực ra cô ta muốn lọt vào mắt xanh của mấy mỹ nam đây. Một người lên thì tất nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba, tới cuối cùng thì chỉ còn lại Tuệ Ly chưa biểu diễn thì Giai Hy đứng lên. Nhẹ nhàng phi thân xuống vũ đài, hành động của cô khiến không ít người sửng sốt cùng kinh diễm. Thấy mọi người biểu diễn hay như vậy, bổn công chúa cũng muốn thử một chút, không biết mọi người có ý kiến gì không? Cô là công chúa được sủng ái nhất, làm gì có ai có gan cản trở cô, họ cũng không ngại mạng quá dài đâu. Thấy không ai lên tiếng Giai Hy cũng mặc kệ, bắt đầu biểu diễn vì dù sao cô cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi. Có cấm thì cô cũng tìm cách, không có cách thì đánh, đánh đến khi đồng ý thì thôi. Giai Hy xoay vòng trên khung trung, bắt đầu múa, lúc này cô giống như thần tiên đang nhảy múa, hào quang từ người bao bọc khắp đại điện, động tác mềm dẻo, xinh đẹp, mỗi cái nhấc tay, nghiêng đầu thu hút người nhìn đến cả Điệp Vũ cũng từ ngoài bay vào. Từng đàn nhảy múa theo cô. Mọi người bên dưới thấy cảnh tượng này thì đều không dám thở mạnh. Sợ phá hỏng khoảnh khắc thần thánh này. Đẹp quá, đến khi bài múa kết thúc, từ khi nào trên đầu cô đã xuất hiện thêm một nhành hoa nhài. Loài hoa tượng trưng cho sự xinh đẹp cao quý. Cách chương.